hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng, chương 348, có tính là xấu bụng hay không hay, góc truyện audio.com. Cách chương.